liên quan đến bội giới. Tích người phạm điều giới sát sinh. Trong thời kỳ Đức Phật Gautama còn hiện hữu trên thế gian, một cận sự nam tên Mahakala là bậc thánh nhập lưu, bị Du Quan Giá Họa là kẻ trộm cắp với tàn chứng rõ ràng, nên ông bị đánh chết. Câu chuyện được tóm lược như sau. Một thổi nọ, Đức Thế Tôn đang ngự tại ngôi chùa Chetavana gần kinh thành Savatthi. Khi ấy, một người cận sự nam Mahakala là bậc thánh nhập lưu, có ngũ giới hoàn toàn trong sạch và trọn vẹn. Ông thường thọ bát giới, Ubosa, Thá Si Lá vào những ngày giới hàng tháng. Hôm ấy, nhằm vào ngày giới Ubosa, Thá Si Lá, ông cận sự nam Mahakala đến ngôi chùa Chetavana xin thọ bát giới Ubosa, Thá Si Lá xong, rồi ở lại chùa nghe pháp, hành thiền suốt đêm. Gần sáng, ông mới trở về nhà. Khi ra khỏi chùa Chetavana, ông đến hồ nước trước cổng chùa để rửa mặt. Trong đêm ấy, bọn trộm cắp lẻn vào một nhà trong thành lấy trộm của cải tài sản. Người chủ nhà hay biết thức dậy, bọn trộm cắp liền mang theo của cải chạy trốn thoát. Người chủ nhà cho người đuổi theo bọn trộm cắp khắp các ngõ đường. Một tên trộm trong bọn chạy dọc theo ven đường đến chùa Chetavana. Biết đằng sau có người đang đuổi theo mình, tên trộm không thể mang theo gói của cải lấy trộm được, nên tên trộm liền ném gói của cải lấy trộm ấy xuống hồ nước để nhẹ người chạy thoát thân cho mau. Chẳng may, gói của cải lấy trộm ấy lại rơi gần bên cạnh ông cận sự nam Mahakala đang ngồi rửa mặt lúc rạng đông. Khi ấy, nhóm gia nhân của chủ nhà đến, nhìn thấy gói của cải lấy trộm nằm bên cạnh ông cận sự nam Mahakala, nên chúng bắt ông cận sự nam Mahakala rồi bảo rằng: "Đêm qua, người vào nhà lấy trộm của cải của chúng ta có tăng chứng rõ ràng." Ông cận sự nam Mahakala nói rằng: "Đêm qua, tôi đã ở chùa giữ bát giới Ubosa Thá Si Lá, nghe pháp, hành thiền. Sáng nay, tôi mới rời khỏi chùa trở về nhà." Nhóm gia nhân không tin lời cận sự nam Mahakala, nên chúng đã đánh đập ông đến chết, rồi chúng bỏ thây bên hồ nước. Buổi sáng hôm ấy, một số tỳ khưu trẻ và sa di mang nồi đi lấy nước ở hồ, nhìn thấy tử thi của ông cận sự nam Mahakala, rồi bảo nhau rằng: "Ông cận sự nam Mahakala giữ bát giới Ubosa Thá Si Lá, nghe pháp hành thiền suốt đêm hôm qua tại chùa. Nay ông bị đánh đập chết oan, thật không công bằng." Chư tỳ khưu đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, bạch về cái chết oan của ông cận sự nam Mahakala. Đức Phật dạy rằng: "Này chư tỳ khưu, người cận sự nam Mahakala bị chết như vậy là không công bằng ở kiếp hiện tại này, nhưng lại công bằng theo ác nghiệp sát sinh mà tiền kiếp của cận sự nam Mahakala đã tạo." Chư tỳ khưu sa di lắng nghe Đức Phật dạy như vậy, liền đảnh lễ Đức Thế Tôn, kính thỉnh ngài thuyết giảng về ác nghiệp sát sinh nào của người cận sự nam Mahakala đã tạo trong kiếp quá khứ. Tiền kiếp của người cận sự nam Mahakala đã tạo ác nghiệp sát sinh như thế nào? Trong thời kỳ quá khứ, trong nước của đức vua Varanasi, vùng biên giới có bọn cướp ẩn náu, thường quấy nhiễu dân chúng qua lại, cướp của giết người, nên đức vua truyền phái một đội binh lính đến vùng biên giới, đặt trạm canh phòng, là phân sự dẫn đường đưa dân chúng đi lại từ vùng này đến vùng khác để bảo vệ dân chúng được an toàn cả sinh mạng lẫn của cải. Một hôm, đôi vợ chồng trẻ, người vợ rất xinh đẹp, đi trên một chiếc xe bò đến trạm canh phòng lúc về chiều. Người trạm trưởng nhìn thấy người vợ trẻ xinh đẹp, đem lòng thương yêu và ganh tị với người chồng trẻ. Hai vợ chồng trẻ yêu cầu người trạm trưởng cho lính dẫn đường sang vùng bên kia. Người trạm trưởng đang có mưu đồ đen tối xấu xa, nên đã từ chối một cách khéo léo rằng: "Này anh chị, trời sắp tối rồi, đợi sáng mai tôi sẽ cho lính đưa anh chị đi sớm." Hai vợ chồng trẻ khẩn khoản năn nỉ, nhưng người trạm trưởng cho lính dẫn đường đi ngay lúc đó, bởi vì thời gian còn đi lại được. Hai vợ chồng trẻ cũng có công việc gấp nên không muốn về nhà trễ. Người trạm trưởng có mưu đồ đen tối xấu xa, nên vẫn tiếp tục khuyên hai vợ chồng trẻ rằng: "Này anh chị, tối nay xin mời anh chị về nhà tôi nghỉ lại. Sáng sớm tôi sẽ cho lính dẫn đường đưa anh chị đi. Hai vợ chồng trẻ không còn cách nào khác, nên đành phải đến nhà người trạm trưởng tạm ở lại qua đêm. Người trạm trưởng mời hai vợ chồng trẻ nghỉ trọ trong nhà khách, tiếp đãi cơm nước rất đàng hoàng tử tế. Ban đêm, khi hai vợ chồng đang ngủ say, người trạm trưởng lén đem viên ngọc bá ni giấu vào chiếc xe của họ. Gần rạng đông, người trạm trưởng kêu la lên là có kẻ trộm lén vào nhà lấy viên ngọc bá ni quý giá, rồi cho người nhà đi lục soát tìm khắp mọi nơi. Lúc ấy, hai vợ chồng trẻ thức dậy đang sửa soạn chiếc xe bò để đi sớm. Người trạm trưởng bảo người nhà lục soát trong chiếc xe bò. Nhìn thấy viên ngọc bá ni giấu trong chiếc xe, chúng bảo với hai vợ chồng trẻ rằng người lấy trộm viên ngọc bá ni quý của chủ ta, rồi sáng sớm định sửa soạn chạy trốn thoát hay sao. Chúng liền bắt người chồng trẻ đem đến trình chủ là người trạm trưởng, rồi thưa rằng: thưa ông chủ, chúng tôi bắt được người này lấy trộm viên ngọc bá ni của ông. Đây là viên ngọc bá ni tang chứng rõ ràng. Người trạm trưởng quở mắng người chồng trẻ rằng: này ngươi, ta đã cho vợ chồng ngươi đến nghỉ đêm nhà ta, cho ăn uống tử tế, thế mà ngươi không biết ơn, còn lén vào nhà lấy trộm viên ngọc bá ni quý giá của ta. Ông chủ trạm sai bảo người nhà đánh đập người chồng trẻ đến chết, đem thây bỏ vào trong rừng, rồi bắt người vợ trẻ xinh đẹp làm vợ của mình. Sau khi người trạm trưởng chết, ác nghiệp sát sinh ấy cho quả tái sinh vào đại địa ngục Á Vi Xí, bị thiêu đốt, bị hành hạ chết đi, rồi tái sinh trở lại trong địa ngục, chịu bao nỗi khổ cực suốt thời gian trong cõi địa ngục do ác nghiệp sát sinh mà mình đã tạo, cho đến khi mãn quả của ác nghiệp mới thoát ra khỏi cõi địa ngục. Do nhờ dục giới đại thiện nghiệp khác cho quả tái sinh trở lại làm người, kiếp nào cũng bị vu oan giá họa, rồi bị đánh đập đến chết suốt 100 kiếp. Người trạm trưởng phạm điều giới sát sinh trong thời quá khứ ấy chính là tiền kiếp của người cận sự nam Mahakala này. Tuy người cận sự nam Mahakala đã trở thành bậc thánh nhập lưu, song quả của ác nghiệp sát sinh còn có năng lực dư sót, nên kiếp hiện tại này ông bị vu oan giá họa, rồi bị đánh đến chết như vậy. Cho nên người cận sự nam Mahakala bị đánh chết là công bằng theo ác nghiệp sát sinh của ông đã tạo trong kiếp quá khứ khi làm người trạm trưởng. Tích người phạm điều giới sát sinh và gây oan trái. Một thở nọ, Đức Thế Tôn đang ngự tại ngôi chùa Chetavana gần kinh thành Savatthi. Khi ấy, Đức Thế Tôn thuyết giảng đề cập đến nữ già xoa Yakhini, được tóm lược như sau. Một đôi vợ chồng không có con, người vợ đi tìm một người đàn bà về làm vợ nhỏ cho chồng để sinh con nối dòng và giữ gìn của cải, tài sản gia đình. Khi tìm được người vợ nhỏ cho chồng, người vợ lớn lại nghĩ rằng nếu người vợ nhỏ có con thì tất cả của cải tài sản đều thuộc về người vợ nhỏ. Nên bà vợ lớn bảo với bà vợ nhỏ rằng: này em, khi nào em có thai hãy báo cho chị biết. Vâng lời bà vợ lớn, khi có thai, bà vợ nhỏ liền báo cho bà vợ lớn biết. Bà vợ lớn làm thuốc phá thai trộn lẫn vào thức ăn, đồ uống cho bà vợ nhỏ dùng, nên người vợ nhỏ đã bị hư thai lần thứ nhất. Người vợ nhỏ có thai lần thứ nhì cũng như lần trước, người vợ nhỏ liền báo cho người vợ lớn biết. Người vợ lớn làm thuốc phá thai làm cho người vợ nhỏ bị hư thai lần thứ nhì. Người vợ nhỏ có thai lần thứ ba, bà nghĩ rằng ta bị hư thai hai lần là bởi do bà vợ lớn, lần này ta không báo cho bà vợ lớn biết. Cái thai trong bụng của bà vợ nhỏ càng ngày càng lớn dần. Bà vợ lớn biết vậy liền quở trách bà vợ nhỏ rằng: tại sao em có thai mà không báo cho chị biết. Bà vợ nhỏ thưa rằng: thưa chị, hai lần trước em có thai báo cho chị biết, chị cho uống thuốc làm cho em hư thai hai lần, cho nên lần này em không dám báo cho chị biết. Bà vợ lớn sẵn có mua đồ đen tối xấu xa, nên bà tìm cơ hội lúc bà vợ nhỏ sơ hở, bà trộn thuốc vào thức ăn, đồ uống. Bà vợ nhỏ không biết nên ăn uống vào, làm cho bào thai bị hư. Lần này bào thai không thể ra ngoài được, làm cho bà vợ nhỏ phải chết. Trước khi chết, bà vợ nhỏ nguyện kết oan trái với bà vợ lớn rằng: kiếp này, ngươi đã hại ta hai lần bị hư thai. Lần thứ ba này, ngươi không chỉ làm cho ta bị hư thai, mà còn giết hại sinh mạng của ta nữa. Kiếp sau, ta sẽ giết hại con của ngươi và cả ngươi nữa. Bà vợ nhỏ chết với tâm quan trái trả thù, cho nên sau khi bà chết, ác nghiệp ấy cho quả tái sinh làm con mèo cái trong gia đình ấy, gây quan trái lẫn nhau. Người chồng biết được người vợ lớn là thủ phạm đã hai lần làm người vợ nhỏ bị hư thai, lần này không chỉ làm hư thai mà còn làm người vợ nhỏ chết. Ông nổi giận đến đập người vợ lớn đến chết. Sau khi người vợ lớn chết, ác nghiệp sát sinh cho quả tái sinh làm con gà mái cũng ở trong gia đình ấy. Khi gà mái đẻ trứng ra, cả hai lần đều bị con mèo cái đến ăn trứng. Đến lần thứ ba, sau khi ăn trứng xong, con mèo cái vô con gà mái cắn cổ chết rồi ăn thịt gà luôn. Con gà mái trước khi chết nguyện gây quan trái với con mèo cái rằng: kiếp này ngươi đã ăn trứng của ta hai lần, lần thứ ba này ngươi không chỉ ăn trứng của ta mà còn giết ta ăn thịt nữa. Kiếp sau ta sẽ giết hại con của ngươi và cả ngươi nữa. Con gà mái sau khi chết, ác nghiệp quan trái trả thù cho quả tái sinh làm con cọp cái. Còn con mèo cái sau khi chết, do ác nghiệp sát sinh cho quả tái sinh làm con nai cái. Khi con nai cái sinh con lần thứ nhất, con cọp cái tìm đến ăn thịt nai con. Khi con nai cái sinh con lần thứ nhì, con cọp cái cũng tìm đến ăn thịt nai con. Khi con nai cái sinh con lần thứ ba, lần này con cọp cái tìm đến không chỉ ăn thịt nai con mà còn bắt nai mẹ giết chết ăn thịt nữa. Con nai mẹ trước khi chết nguyện kết quan trái với con cọp cái rằng: kiếp này ngươi đã ăn thịt con của ta hai lần, lần thứ ba này ngươi không chỉ ăn thịt con ta mà còn giết ta ăn thịt nữa. Kiếp sau ta sẽ giết hại con của ngươi và cả ngươi nữa. Con nai cái sau khi chết dục giới đại thiền nghiệp khác cho quả tái sinh làm nữ dài xoa Yakini ở phương Bắc thuộc cõi trời tứ đại thiên nhiên. Còn con cọp cái sau khi chết dục giới đại thiền nghiệp khác cho quả tái sinh làm con gái của một gia đình trong kinh thành Savatthi. Nàng trưởng thành khôn lớn có chồng và sống ở bên gia đình chồng. Lúc nàng sinh đứa con thứ nhất, nữ già xoa theo dõi biết rõ rồi biến hóa thành người bạn thân đến thăm nàng. Nhìn thấy con nàng, nữ già xoa liền bắt đứa con của nàng để ăn thịt. Nàng sinh đứa con lần thứ nhì, nữ già xoa theo dõi biết liền xuất hiện đến bắt đứa con của nàng để ăn thịt như lần trước. Khi nàng có thai lần thứ ba, gần đến ngày sinh, nàng bàn tính với chồng xin về nhà cha mẹ của nàng để sinh con. Bởi vì nếu nàng sinh ở đây thì nữ già xoa sẽ đến bắt con của nàng để ăn thịt như hai lần trước. Người chồng đồng ý, hai vợ chồng cùng đưa nhau về bên nhà cha mẹ nàng để sinh con. Khi nàng sinh đứa con và làm lễ đặt tên cho con xong, hai vợ chồng bồng đứa con trở về lại bên nhà chồng. Trên đường đang đi trở về nhà, khi đi ngang qua ngôi chùa Chaitavana, nhìn thấy nữ già xoa đang đi tìm nàng để bắt đứa con của nàng, nên nàng hoảng sợ quá, liền bồng đứa con chạy vào chùa Chaitavana trốn thoát. Khi ấy, Đức Thế Tôn đang thuyết pháp tế độ chúng sinh. Nàng bồng đứa con đến gần Đức Thế Tôn, rồi đặt đứa con của nàng phía dưới đôi bàn chân của Đức Thế Tôn, bạch rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, con xin kính dâng đứa con này đến Ngài, cầu xin Ngài rải tâm đại bi, cứu mạng đứa con của con. Lúc này bên ngoài cửa ngôi chùa, chư thiên giữ cửa cấm không cho nữ già xoa đi vào trong ngôi chùa Chaitavana. Đức Thế Tôn truyền dạy ngài trưởng lão Ananda cho gọi nữ già xoa được phép vào hầu. Nữ già xoa đi vào hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn. Nhìn thấy nữ già xoa, nàng hoảng sợ vô cùng, khóc la bạch rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, nữ già xoa. Đức Thế Tôn khuyên dạy trấn an nàng rằng: này con đừng sợ, không có điều tai hại nào sẽ đến cho đứa con của con và con đâu. Khi ấy, Đức Thế Tôn khuyên dạy rằng: này các con, nếu các con không đến gặp Như Lai, thì sự quan trái giữa các con sẽ tiếp diễn mãi mãi. Tại sao các con gây quan trái lẫn nhau, rồi trả thù lại bằng sự quan trái? Sự thật, sự quan trái được dập tắt bằng sự không quan trái, chứ không phải dập tắt bằng sự quan trái. Đức Phật thuyết Thammabada Gatha rằng: Nahi Vedena Vedahi Sammantitha Kuda Chanang Avedena Chasammanti Asathammo Sammantano Trong đời này những sự quan trái chẳng bao giờ dập tắt được quan trái. Bằng hành động quan trái đáp lại, sự quan trái chỉ được dập tắt bằng sự không quan trái mà thôi. Đó là pháp có từ ngàn xưa của chư bậc thiền trí cao thượng. Sau khi lắng nghe câu kệ xong, nữ già xoa liền chứng đắc thành bậc thánh nhập lưu. Và các hàng đệ tử cũng được nhiều lợi ích, chứng đắc thánh đạo, thánh quả, niết bàn, tùy theo trí tuệ ba la mật của mỗi người. Bắt đầu khi ấy, sự quan trái hoàn toàn bị dập tắt. Tâm từ và nhẫn nại phát sinh giữa nữ già xoa và nàng có đứa con. Họ thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau thương yêu đứa con nhỏ. Tóm lược thay đổi qua mỗi kiếp và gây quan trái. Người vợ lớn hại người vợ nhỏ. Người vợ nhỏ tái sinh trong kiếp mèo cái, hại người vợ lớn tái sinh trong kiếp gà mái. Người vợ lớn tái sinh trong kiếp cọp cái, hại người vợ nhỏ tái sinh trong kiếp nai cái. Người vợ nhỏ tái sinh trong kiếp nữ già xoa, hại người vợ lớn tái sinh trong kiếp con gái. Vấn: sự khác nhau giữa quan trái và ác nghiệp như thế nào? Đáp: người gây quan trái chắc chắn tạo ác nghiệp. Người tạo ác nghiệp có khi có quan trái, có khi không có quan trái. Quan trái có thể dập tắt bằng sự không quan trái, còn ác nghiệp không thể dập tắt bằng đại thiện nghiệp. Song đại thiện nghiệp có khả năng làm giảm bớt tiềm lực cho quả của ác nghiệp. Vấn: hai người đàn bà gây quan trái với nhau, những đứa con của mỗi người có liên quan gì mà phải chịu khổ? Đáp: cái thai của người vợ nhỏ, trứng gà của gà mái, nai con của nai cái, đứa con của người đàn bà không liên quan trực tiếp đến sự quan trái của người mẹ, mà chịu ảnh hưởng gián tiếp về quả của ác nghiệp của mẹ mình. Những người con còn nhỏ thường chịu ảnh hưởng quả của dục giới đại thiện nghiệp hoặc quả của ác nghiệp của cha mẹ. Nếu cha mẹ giàu có thì đứa con sinh ra được sống sung túc. Nếu cha mẹ nghèo khổ thì đứa con sinh ra chịu cảnh thiếu thốn. Ngược lại, có trường hợp đặc biệt, cha mẹ chịu ảnh hưởng quả của dục giới đại thiện nghiệp hoặc quả của ác nghiệp của người con từ khi mới đầu thai hoặc khi sinh ra đời rồi. Ví như trường hợp ngài trưởng lão Sivalý, khi ngài đầu thai vào lòng mẹ là bà Subhavasa, hoàng hậu của đức vua dòng Cố Lý Giá. Trong các kho của cải lúc nào cũng đầy đủ, sung túc, có bao giờ thấy bị hao hụt, giảm bớt chút nào? Đó là quả báo của đại thiện nghiệp bố thí ba la mật của thai nhi Sivalý, làm ảnh hưởng tốt lành đến mẫu hậu và phụ vương của ngài và những người thân trong hoàng tộc. Trường hợp ngài trưởng lão Lô Xá Cá Tích Xá, khi ngài đầu thai vào một gia đình trong xóm dân chài có 1000 gia đình. Từ khi thai nhi Lô Cá Xá Tích Xá đầu thai, không chỉ gia đình cha mẹ của ngài phải chịu cảnh đối khổ thiếu thốn, mà còn ảnh hưởng đến 1000 gia đình trong xóm dân chài ấy cũng phải chịu cảnh đối khổ thiếu thốn nữa. Đó là quả của ác nghiệp tiền kiếp của thai nhi Lô Xá Cá Tích Xá, gây ảnh hưởng đối khổ đến gia đình cha mẹ của ngài và những gia đình trong xóm dân chài. Bậc thánh A-ra-hán không tránh khỏi quả của ác nghiệp sát sinh. Ngài đại trưởng lão Maha Mokgalana, bậc thánh tối thượng thanh văn đệ tử của Đức Phật Gautama, thường xuất hiện lên các cõi trời, hỏi về các tiền kiếp của các thiên nam, thiên nữ. Đã làm những phước thiện nào mà có quả báo rồi thuyết lại cho dân chúng nghe. Nên tất cả những người ấy đã bỏ nhóm ngoại đạo đi theo cúng dường chư tỳ khưu trong Phật giáo. Nhóm ngoại đạo mất dần dần lợi ích cúng dường, nên tìm mưu kế giết ngài đại trưởng lão Maha Mokgalana. Nhóm ngoại đạo hội họp bàn bạc với nhau rằng sở dĩ chúng ta mất nhiều lợi lộc cúng dường là vì ngài Maha Mokgalana xuất hiện lên cõi trời, hỏi các chư thiên khi ở cõi người đã tạo đại thiện nghiệp nào mà nay được hưởng mọi sự an lạc như thế này, hoặc gặp các loài ngạ quỷ họ kiếp trước đã tạo ác nghiệp nào mà nay phải chịu khổ như thế này, vân vân. Ngài Maha Mokgalana tường thuật lại cho dân chúng nghe và họ tin theo ngài, nên phần đông họ chỉ làm phước thiện bố thí cúng dường đến Đức Phật cùng chư đại đức tỳ khưu tăng đệ tử của Đức Phật mà thôi. Vì vậy chúng ta càng ngày càng mất nhiều lợi lộc cúng dường. Chúng ta nên tìm cách giết hại ngài Maha Mokkanlana, rồi chúng ta sẽ có lại những lời lộc cúng dường như trước đây. Nhóm ngoại đạo đều đồng tâm nhất trí, họ thuê mướn bọn cướp sát nhân với số tiền trên 1.000 đồng cả Hà Bá Ná, tiền Ấn Độ thời xưa, để giết hại ngài đại trưởng lão Maha Mokkanlana. Bọn cướp đồng ý với số tiền ấy rồi làm theo sự yêu cầu của nhóm ngoại đạo. Bọn cướp sát nhân kéo nhau đến dây hãm chỗ ở của ngài đại trưởng lão Maha Mokkanlana tại làng Kalasila. Ngài đại trưởng lão Maha Mokkanlana là bậc thánh tối thượng thanh văn, đệ tử của Đức Phật, đệ nhất xuất chúng về phép thần thông. Khi biết bọn cướp đến dây hãm, ngài đại trưởng lão bay lên hư không, nên bọn chúng vào không thấy ngài đại trưởng lão. Những ngày kế tiếp, bọn chúng cũng đến dây hãm chỗ ở của ngài đại trưởng lão. Khi thì ngài đại trưởng lão bay lên hư không, khi thì ngài đại trưởng lão biến mất, nên bọn chúng không sao tìm gặp được ngài đại trưởng lão. Cứ như vậy kéo dài cả tháng mà bọn chúng vẫn không sao bắt được ngài đại trưởng lão. Đến cuối tháng, khi bọn chúng kéo đến dây hãm chỗ ở của ngài đại trưởng lão, lần này suy xét thấy đến lúc hết tuổi thọ, đồng thời ác nghiệp sát sinh, đánh đập cha mẹ đến chết để bỏ trong bụi cây mà tiền kiếp của ngài đã tạo trong thời quá khứ xa xưa, cũng đã đến lúc cho quả ác nghiệp ấy, nên ngài đại trưởng lão không thoát ra khỏi chỗ ở. Bọn cướp xông vào bắt ngài đại trưởng lão, rồi đánh đập ngài đại trưởng lão tan xương nát thịt. Bọn cướp tưởng ngài đại trưởng lão đã chết nên đem bỏ thây ở bụi cây. Ngài đại trưởng lão Maha Mokkanlana nghĩ rằng: ta nên đến hầu đánh lễ Đức Thế Tôn, xin phép tịch diệt niết bàn. Nghĩ xong, ngài đại trưởng lão Maha Mokkanlana dần dùng phép thần thông gắn liền xương thịt lại, rồi bay lên hư không đến hầu đánh lễ Đức Phật xong, bạch rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, kính xin Đức Thế Tôn cho phép con tịch diệt niết bàn ngay trong ngày hôm nay, bạch ngài. Đức Thế Tôn cho phép ngài đại trưởng lão Maha Mokkanlana tịch diệt niết bàn tại làng Kalasila, xứ Magatha. Như vậy, một tháng sau hạ thứ 45 của Đức Phật, vào rằm tháng 10, ngài đại trưởng lão Sariputta, bậc thánh tối thượng thanh văn đệ tử tịch diệt niết bàn tại làng Nalakagama, xứ Magatha. Và cuối tháng 10, 30 tháng 10, ngài đại trưởng lão Maha Mokkanlana tịch diệt niết bàn tại làng Kalasila, xứ Magatha. Thế là hai vị thánh tối thượng thanh văn đệ tử của Đức Phật đều đã tịch diệt niết bàn. Sau khi ngài đại trưởng lão Maha Mokkanlana tịch diệt niết bàn, đức vua Achata Suttu, đất nước Magatha, truyền lệnh truy tìm kẻ chủ mưu giết hại ngài đại trưởng lão Maha Mokkanlana. Quân lính điều đình điều tra biết rõ bọn cướp sát nhân đã nhận tiền thuê mướn của nhóm ngoại đạo để giết hại ngài đại trưởng lão Maha Mokkanlana. Đức vua Achata Suttu truyền lệnh bắt bọn cướp sát nhân và nhóm ngoại đạo 500 người để xét xử, tất cả đều nhận tội. Đức vua truyền lệnh đem tất cả bọn chúng chôn một nửa người xuống đất, phủ rơm lên trên thiêu sống, dùng cày sắt cày xới làm cho bọn cướp sát nhân và nhóm ngoại đạo chết tan xương nát thịt cả thảy. Đó là quả của ác nghiệp sát sinh đánh đập bậc thánh A Ra Hán đến chết, tịch diệt niết bàn. Ngài đại trưởng lão Maha Mokkanlana đã tịch diệt niết bàn. Chư tỳ khưu bàn luận rằng: thật đáng đồng tâm biết chừng nào. Ngài đại trưởng lão Maha Mokkanlana là bậc thánh tối thượng thanh văn đệ tử, đệ nhất phép thần thông xuất chúng trong hàng thanh văn đệ tử, thế mà ngài đại trưởng lão bị bọn cướp đánh đập đến gần chết, phải tịch diệt niết bàn như vậy, thật là không công bằng chút nào. Khi ấy Đức Phật vừa ngự đến, bèn hỏi rằng: này các con đang hội họp bàn luận chuyện gì vậy? Chư tỳ khưu bạch với Đức Thế Tôn rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con đang bàn luận về ngài đại trưởng lão Maha Mokkanlana tịch diệt niết bàn như vậy, thật là không công bằng chút nào, bạch ngài. Đức Thế Tôn truyền dạy rằng: này chư tỳ khưu, Maha Mokkanlana tịch diệt niết bàn như vậy không công bằng trong kiếp hiện tại này, song Maha Mokkanlana tịch diệt niết bàn lại công bằng xét theo ác nghiệp sát sinh mà tiền kiếp của Maha Mokkanlana đã tạo trong quá khứ xa xưa. Chư tỳ khưu đảnh lễ kính thỉnh Đức Thế Tôn thuyết giảng về ác nghiệp sát sinh trong tiền kiếp của ngài đại trưởng lão Maha Moggallana Đá. Đức Thế Tôn truyền dạy được tóm lược. Trong thời quá khứ xa xưa, xứ Varanasi có một người con trai có lòng hiếu thảo đối với cha mẹ mù loà, có lòng biết ơn và đền đáp công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ mình. Hằng ngày, người con trai lo cơm nước, giặt giũ quần áo, tắm rửa, phụng dưỡng cha mẹ. Sau khi xong công việc trong nhà mới đi làm việc ngoài, như vào rừng, ra ruộng để kiếm tiền bạc của cải, đem về nuôi dưỡng cha mẹ già một cách rất chu đáo, với tấm lòng hiếu thảo và tôn kính cha mẹ. Một hôm, cha mẹ nói với người con chí hiếu yêu quý của mình rằng: "Này con yêu quý, một mình con chịu làm lụng vất vả ngoài đồng, về nhà còn phải lo bao nhiêu công việc trong nhà. Cha mẹ muốn tìm cho con một người vợ để giúp đỡ con lo công việc trong nhà nghe con." Người con trai một mực từ chối, xin với cha mẹ rằng: "Thưa cha mẹ, con không muốn lấy vợ, con chỉ muốn một mình con lo phụng dưỡng cha mẹ mà thôi." Mỗi ngày cha mẹ khẩn khoản năn nỉ, người con trai đành phải chiều theo ý của cha mẹ, chiều cưới vợ để làm cho cha mẹ hài lòng. Người vợ giúp đỡ chồng lo công việc trong nhà, lo phục vụ cha mẹ chồng mới chỉ được 2-3 ngày mà thôi. Rồi những ngày tiếp theo, nàng tỏ vẻ bực dọc cảnh cha mẹ chồng mù lòa, không muốn sống chung với cha mẹ chồng nữa. Người vợ than vãn với chồng rằng: "Này anh yêu quý, em không muốn sống chung với cha mẹ mù lòa của anh nữa." Nàng đặt điều nói xấu cha mẹ chồng. Ban đầu người chồng không tin theo lời người vợ. Một hôm, khi người chồng đi ra ngoài làm công việc, người vợ ở nhà bày đồ đạc, đổ dở rải rác trong nhà. Người chồng đi làm về hỏi người vợ rằng: "Này em yêu quý, tại sao đồ đạc đổ dở rải rác như thế này?" Người vợ nói với người chồng là do hai ông bà mù lòa làm đồ đạc đổ dở rải rác, nàng phải dọn dẹp mình như cá người mà vẫn không làm hết việc, nàng không thể nào chịu nổi. Bây giờ nàng không muốn sống chung với hai ông bà già mù lòa ấy nữa. Mỗi ngày từ đồng ruộng trở về, người chồng nghe vợ than vãn không sao chịu nổi. Người con trai liền lập mưu kế, nói lừa dối cha mẹ, muốn đưa cha mẹ đi thăm người bà con bên làng ấy. Người con thưa rằng: "Thưa cha mẹ, người bà con bên làng ấy muốn mời cha mẹ đến thăm viếng để con đánh xe đưa cha mẹ đi." Nghe người con trai chí hiếu nói vậy, cha mẹ tin con nói thật nên đồng ý đi thăm. Người con sửa soạn chiếc xe bò rồi bồng cha mẹ đặt ngồi lên xe và đánh chiếc xe bò chở cha mẹ đến một khu rừng rậm. Tại đây người con thưa với cha mẹ rằng: "Thưa cha mẹ, nơi đây thường có bọn cướp sát nhân, xin cha mẹ ngồi trên xe để con xuống xe đi quan sát xong con sẽ trở lại." Người con bước xuống xe bò, rồi một lát sau giả làm bọn cướp sát nhân hung ác, la hét chạy đến đánh đập cha mẹ mù lòa. Tuy cha mẹ thân già yếu mù lòa bị đánh đập đau đớn, nhưng vẫn luôn nghĩ thương đứa con thân yêu, nên hai ông bà la lớn bảo rằng: "Này con yêu quý, con hãy chạy thoát thân, cha mẹ già yếu mù lòa có chết cũng cam phận." Mặc dù cha mẹ gào thét như vậy, nhưng người con vẫn giả giọng kẻ cướp sát nhân đánh đập cha mẹ già cho đến chết và đem thay cha mẹ ném trong rừng, rồi đánh xe trở về nhà. Đức Phật thuyết giảng về tiền kiếp của ngài đại trưởng lão Maha Moggallana giả làm bọn cướp sát nhân đánh đập cha mẹ già yếu mù lòa đến chết, bỏ thay trong rừng trong thời quá khứ ấy. Người con ấy đã tạo ác nghiệp trọng tội giết cha mẹ, thuộc về ác nghiệp vô gián trọng tội Anantari Giá Cầm Mã. Nên sau khi chết, ác nghiệp vô gián trong tội ấy chắc chắn cho quả tái sinh trong cõi đại địa ngục Avichí. Không có nghiệp nào có thể ngăn được chịu quả khổ cùng cực của ác nghiệp ấy suốt thời gian lâu dài trong các cõi địa ngục, cho đến khi mãn quả ác nghiệp ấy mới được thoát ra khỏi cõi địa ngục. Đó là tiền kiếp của ngài đại trưởng lão Maha Moggallana đã từng đánh đập cha mẹ cho đến chết, tạo ác nghiệp vô gián trọng tội trong thời quá khứ xa xưa. Kiếp hiện tại, ngài đại trưởng lão Maha Moggallana là bậc thánh A-ra-hán tối thượng, thanh văn đệ tử của Đức Phật Gotama. Đó là do phát nguyện và quả của đại thiện nghiệp đầy đủ 10 pháp hạnh ba la mật của ngài đại trưởng lão. Và ngài đại trưởng lão Maha Moggallana bị bọn cướp sát nhân đánh đập tan xương nát thịt, dẫn đến tịch diệt niết bàn. Đó là quả của ác nghiệp vô gián trong tội, đánh đập cha mẹ đến chết trong thời quá khứ xa xưa còn ghi sót. Vì vậy, Đức Phật dạy rằng: Này chư tỳ khưu, Maha Mốc Gan La Ná bị đánh đập dẫn đến tình việc niết bàn ấy là công bằng theo ác nghiệp vô gián trong tội, đánh đập cha mẹ cho đến chết mà tiền kiếp của Maha Mốc Gan La Ná đã tạo trong quá khứ xa xưa. Còn nhóm ngoại đạo và bọn cướp sát nhân có tác ý trong ác tâm đánh đập ngài đại trưởng lão Maha Mốc Gan La Ná, bậc thánh A-ra-hán đến chết, tất cả đều phạm ác nghiệp vô gián trong tội, giết hại bậc thánh A-ra-hán, nên tất cả chúng nó đều bị đức vua truyền lệnh đem hành hình. Sau khi tất cả bọn chúng chết, ác nghiệp vô gián trong tội cho quả tái sinh kiếp kế tiếp trong cõi đại địa ngục A-vi-chí, chịu quả khổ của ác nghiệp ấy lâu dài suốt nhiều đại kiếp trái đất.